đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, phần 219, chương 219.560 Huyền Minh Thỉnh Ôn Hành bọn họ tới rồi Đại Điện Trung. Đại Điện Trung tiệc rượu bị triệt hạ đã đổi mới tiệc rượu. Quá Sử Gián Chi hỏi Huyền Minh nói, ta cho rằng ngươi sẽ giết chết Tố Thuyết, ngươi như thế nào liền như vậy phóng nàng đi rồi đâu? Huyền Minh bình tĩnh nói, một sợi phân thần thôi, liền tính thật sự diệt này một sợi phân thần cũng chỉ có thể bị thương Tố Thuyết ra lông. Lần sau chờ gặp được nàng bản tôn lúc sau, ta lại tiếp đón nàng, hơn nữa Thái Tử Phi giúp đại ân. Tố người nhà cũng không biết sẽ bị truyền tống trận truyền tống đến nơi nào đi. Nói không chừng một chốc một lát cũng chưa về. Cảnh Đàn nói. Huyền Minh, ngươi kế tiếp làm sao bây giờ? Tuy rằng đem Tố ra thế lực chủ lực đuổi ra Kỳ Lân nhất tộc. Chính là mấy năm nay rắc rối khó gỡ. Ngươi muốn rửa sạch cũng không phải dễ dàng sự. Huyền Minh cười nhạt nói. Dư lại liền không rửa sạch đi, mọi người nhìn về phía Huyền Minh. Liền như vậy tính, Huyền Minh nói, Kỳ Lân nhất tộc hiện tại người cũng chỉ có như vậy mấy cái. Tổng yêu cầu người làm việc, nếu là đem mặt khác người đều đuổi đi, liền chúng ta trong tộc những cái đó kiều khí Kỳ Lân không có mấy cái có thể đem sự tình làm tốt. Chỉ cần đại phương hướng không tồi, chuyện nhỏ thượng liền mở một con mắt nhắm một con mắt đi. Hơn nữa mặc kệ là nhân tu vẫn là yêu tu đều là trục lợi mà cứ. Không có người sẽ cự tuyệt giơ tay có thể với tới lại không thương nguyên tắc ích lợi, lần này phát. Tác phản thuyền bọn họ, nói vậy bọn họ sẽ thu liễm rất nhiều. Về sau bọn họ suy nghĩ muốn đem móng vuốt duỗi đến Kỳ Lân nhất tộc trung tâm. Liền phải ước lượng Ôn Hành cười ngâm ngâm nghe Huyền Minh đang nói chuyện. Hắn cấp Liên Vô Thương Thịnh một chén canh, Huyền Minh đối nhân tâm nắm chắc thật chuẩn a, Huyền Minh nói. Tuy rằng không thích như vậy năng lực, nhưng là có đôi khi không thể không thừa nhận, năng lực này giúp ta tỉnh rất nhiều sự. Kỳ Lân nhóm bưng chén rượu tới kính rượu. Thực mau Huyền Minh cũng chỉ có thể đi trấn an tộc nhân của hắn. Ôn Hành bọn họ nhưng thật ra mừng rỡ Thanh Tịnh Tránh ở bên cạnh ăn cái bụng lưu viên. Rượu đủ cơm no lúc sau, này đàn đại yêu quái bắt đầu ăn không ngồi rồi ở Kỳ Lân nhất tộc đi dạo. Huyền Minh không rảnh bồi bọn họ, khiến cho nàng tín nhiệm một con Kỳ Lân mang theo Ôn Hành bọn họ đi chọn lựa muốn trụ hành cung. Ôn Hành bọn họ nhìn chúng một tòa Tố Nhã biệt viện, một đám người chuẩn bị ở Kỳ Lân nhất tộc hảo hảo nghỉ ngơi. Quá hai ngày chờ Huyền Minh vội xong. Bạch Trạch bọn họ trở về vị trí cũ thời điểm, bọn họ muốn đi theo Cảnh Đàn đi đem bốn cảnh kết giới cấp giải, Liên Vô Thương triển khai trang giấy. Ở viết viết vẽ vẽ, Ôn Hành cũng không quấy rầy hắn, ánh mặt trời ấm áp buổi chiều, hắn nghe Liên Vô Thương đặt bút sàn sạt thanh mơ màng sắp ngủ. Ngẫu nhiên Liên Vô Thương dừng bút, Ôn Hành liền mở to mắt xem hắn. Sau đó liền sẽ cùng Liên Vô Thương bốn mắt nhìn nhau cười. Ở chung thời gian càng dài, bọn họ liền càng thêm thích hai người ở bên nhau nhật tử, liền ở Ôn Hành đầu một chút muốn. Ngủ thời điểm, ngoài cửa truyền đến nữ nhân tiếng khóc, làm ta thấy thấy cô đi, cầu xin ngài. Ôn Hành đôi mắt đột nhiên trừng lớn, hắn bát quái chi hồn lại ở hừng hực thiêu đốt. Liên Vô Thương cười lắc đầu, ngươi a. May mắn thông minh sắc sảo cùng Thiệu Ninh không ở, bằng không các ngươi ba cái lại muốn bắt đầu cắn hạt dưa. Ôn Hành dựng lên lỗ tai. Ta trước kia không bát quái, đều là thông minh sắc sảo mang ra tới. Ta bị thông minh sắc sảo dạy hư. Liên Vô Thương buông xuống trong tay bút. Hắn cùng Ôn Hành hai tiến đến bên cửa sổ, hai người xuống phía dưới vừa thấy. Liền nhìn đến cách đó không xa trên đường nhỏ Ngạo Quân ngăn cản đại trưởng lão, Ngạo Quân ngạo khí. Đã không thấy, nàng mặt xám mày cho đầy mặt là nước mắt. Đại trưởng lão, cầu xin ngài làm ta thấy thấy cô đi. Ta biết ta làm sự tình quá mức, ngài làm ta thấy thấy nàng được chưa? Liền tính ta bị đuổi đi ra Kỳ Lân nhất tộc. ta cho nàng nói cá biệt có thể chứ? Đại trưởng lão hai điều lông mày hạ phiết, hắn thoạt nhìn vẫn là như vậy khổ đại cừu thâm. Ngạo quân a, ngươi là ta từ nhỏ nhìn lớn lên hài tử, ngươi ngàn không nên vạn không nên cầm tù tộc trưởng a. Hiện giờ không phải ta không giúp ngươi, tộc trưởng nói, ngươi tỉnh táo lại liền phải đưa ngươi ra Kỳ Lân nhất tộc. Thừa dịp sắc trời thượng sớm, ngươi mau cùng vãn thuyền rời đi đi, tộc trưởng rất nhân nghĩa, còn cho ngươi thời gian làm ngươi thu thập đồ vật. Ngạo quân tình tịch một tiếng cấp đại trưởng. Lão quỳ, trưởng lão, cầu xin ngài, làm ta thấy thấy cô, cầu xin ngài, ngài nếu là không cho phép, ta liền ở chỗ này quỳ thẳng không dậy nổi. Đại trưởng lão than một tiếng, ta giúp ngươi đi hỏi một chút, tộc trưởng đang ở xử lý chính vụ, nàng nếu là gặp ngươi ta liền mang ngươi đi vào, ngươi trước tiên ở nơi này chờ. Đại trưởng lão thở dài một hơi. Hắn nhìn Ngạo quân liếc mắt một cái sau đó xoay người hướng về Ôn Hành bọn họ bên cạnh biệt viện đi. Rồi đi quá sử gián chi sờ soạng một phen hạt dưa. Ai, sớm biết như thế hà tất lúc trước a. Ôn Hành vừa chuyển đầu, gián chi ngươi trường nào thì tới. Quá sử gián chi hồ nghi nhìn Ôn Hành, thái tử gì ra lời này, ta vẫn luôn đều ở a, chỉ là ngươi cùng thái tử phi hai ái. Ta chỉ có thể xúc bên cạnh không nói, có chuyện này. Ôn Hành gãi gãi đầu phát một lát sau chỉ thấy đại trưởng lão lại từ huyền minh làm công biệt viện. Xoay ra tới, tộc trưởng làm ngươi đi vào thấy nàng, Ngạo quân trên mặt xuất hiện kinh hỉ tươi cười. Nàng vội vàng bò dậy chạy chậm tới rồi huyền minh làm công chỗ. Kế tiếp Ôn Hành bọn họ thần thức đã bị chặn, Ôn Hành xin giúp đỡ nhìn về phía Liên Vô Thương. Vô Thương, giúp ta ở huyền minh trận pháp thượng moi cái động bái. Hảo muốn biết đã xảy ra chuyện gì, lúc này Ôn Hành bọn họ trong tai truyền đến huyền minh thanh âm. Thái tử, ta cũng không biết ngươi thế nhưng là loại này tính tình. Muốn nhìn liền xem đi, nói che ở Ôn Hành bọn họ trước mặt trận pháp rơi xuống. Ôn Hành bọn họ thần trí lập tức theo qua đi, huyền minh đang ngồi ở trong thư phòng làm công. Nhìn đến Ngạo quân tiến vào, nàng liền đầu cũng chưa nâng, Ngạo quân vào cửa liền quỳ xuống. Cô, huyền minh nói, đồ vật đều thu thập hảo. Ngạo quân nghe vậy nước mắt liền lăn ra đây. Cô, Ngạo quân thanh âm mang lên khẩn cầu. Nàng nức nở nói, cô, ta biết ta sai rồi. Cầu xin cô cho ta một cái cơ hội, không cần đem ta đuổi ra Kỳ Lân nhất tộc. Huyền minh buông xuống trong tay bút. Nàng hỏi, nếu là ta không có thể từ trận pháp chung ra tới. Giờ phút này ngươi sẽ cùng vãn thuyền đi thăm ta cái này bị cầm tù cô mẫu sao? Ngạo quân ánh mắt tả hữu trôi đi. Nàng ấp úng, sẽ, huyền minh than một tiếng. Ngạo quân, ta chưa bao giờ thích đem chính mình năng lực dùng ở tộc nhân của mình trên người. Nhưng là không đại biểu ta sẽ không dùng. Giờ phút này ngươi trong lòng suy nghĩ ta đã biết được rành mạch. Huyền minh không lưu tình chút nào kéo xuống Ngạo quân nội khố, nếu không phải ta vận khí tốt đến bạn bè tương trợ trốn thoát, ngươi cùng vãn thuyền bao gồm Kỳ Lân nhất tộc cũng chưa. Ngươi nên cảm tạ ta bạn bè đã cứu ta, cũng cứu các ngươi tánh mạng. Nguyên bản ta chuẩn bị ở đại điển là lúc tự bạo nguyên thần cùng yêu đan. Tới tham gia đại điển nhân tu cùng yêu tu vốn dĩ một cái đều trốn không thoát, ta không biết ngươi còn nghĩ muốn cái gì. Ngạo quân, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi làm nũng là có thể đem chính mình đã làm sai sự toàn bộ cấp. Đã quên, ngươi đã quên không có việc gì. Ta có thể giúp ngươi hồi ức từ ngươi khi còn bé ta liền đối với ngươi nói qua. Ngươi hôn nhân đại sự có thể chính mình làm chủ, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta. Tương lai không cần cùng tố người nhà kết thân. Kết quả vãn thuyền chính là tố người nhà. Ngươi rất sớm liền biết thân phận của hắn. Ngươi không có cùng hắn tách ra, còn cùng hắn cùng nhau lừa gạt với ta. Thậm chí còn ngươi nguyện ý đem ngươi Kỳ Lân tinh huyết cho hắn. Ta không trách ngươi, tình khiến người mù quáng. Nếu là ngươi cùng hắn là chân ái, mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền thôi, chính là các ngươi làm cái gì đây? Từ Vãn Thuyền tiến vào Kỳ Lân nhất tộc lúc sau, các ngươi động tác nhỏ không ngừng, ta không phải không có gõ quá các ngươi, chính là ngươi là như thế nào làm đâu. Ngươi vẫn như cũ cùng hắn cùng nhau giấu giếm ta, còn giúp hắn đem ta cầm tù lên. Ngạo Quân, ta dưỡng ngươi một hồi, chung quy dưỡng thành thù. Ngạo Quân nước mắt cuồn cuộn. Cô ngài nghe ta nói, không phải như thế, ta chưa từng nghĩ tới muốn ngài tánh mạng, ta chỉ nghĩ Vãn Thuyền được tộc trưởng chi vị lúc sau. Chúng ta cùng thượng giới quan hệ không cần như vậy cứng đờ. Chúng ta vốn dĩ nghĩ chờ ngài cảm xúc ổn định khiến cho ngài ra tới. Đem ngài nhốt ở lục thần trong trận cũng là vì chúng ta không rõ ràng lắm trận pháp lợi hại a. Đem ngài quan đi vào lúc sau, chúng ta mỗi ngày tới gặp ngài nói đều là lời từ đáy lòng a. Chúng ta thật sự không nghĩ muốn ngài mệnh a. Huyền Minh Hoãn Thanh nói, điểm này nhưng thật ra thật sự, nếu không phải ta đại ý cũng sẽ không bị nhốt ở chính mình nghiên cứu trận pháp chung. Ta cũng tin tưởng ngươi nói không nghĩ muốn ta mệnh là thật sự. Chỉ là ngươi mới vừa nói sai rồi. Không nghĩ muốn ta mệnh chỉ có ngươi một người. Vãn Thuyền vốn dĩ nghĩ chờ đại điển kết thúc, hắn liền phải ta mệnh. Hắn còn chạy đến ta trước mặt tới lừa gạt ta. Muốn ta phối hợp hắn diễn xuất. Ha ha, Huyền Minh cảm thấy châm chọc. Ngạo Quân, ta thường thường đối với ngươi nói. Nhân tộc giảo hoạt, làm ngươi dụng tâm đi xem siêu kết quả ngươi mê luyến Vãn Thuyền túi ra. Bị hắn xúi dục lừa gạt, rơi xuống hôm nay cái này đồng ruộng. Ngươi không ngoan, Ngạo Quân kinh ngạc mở to hai mắt. Hắn nói hắn sẽ thả ngài. Huyền Minh lạnh lùng nói. Lục thần trận là ta phục hồi như cũ. Ta cũng chưa biện pháp đem chính mình thả ra. Một cái nửa yêu Vãn Thuyền có thể làm cái gì? Hắn đơn giản chỉ nghĩ lừa gạt ngươi thôi, Huyền Minh thanh âm trở nên hòa hoãn một ít. Này đó ta bổn không nghĩ nói cho ngươi. Ngươi nguyện ý đắm chìm ở Vãn Thuyền bịa đặt nói dối chung. Ít nhất ngươi cùng hắn ở chung thời điểm là hạnh phúc. Vãn Thuyền trong lòng cũng đều không phải là không có ngươi vị trí. Hắn tuy rằng hành sự ác liệt nhưng là đối với ngươi cũng có thiệt tình. Rời đi Kỳ Lân nhất tộc lúc sau hy vọng các ngươi có thể hảo hảo sinh hoạt. Rời xa những cái đó thị thị phi phi, Ngạo Quân. Cô lại cho ngươi một câu. Được việc giả không nhất định phải thân ở địa vị cao. Thành thật kiên định sinh hoạt đi, Huyền Minh nói xong lời này lúc sau lại lần nữa nhắc tới bút. Nàng không còn có cấp Ngạo Quân một ánh mắt, Ngạo Quân khóc thở hổn hển. Cuối cùng vẫn là Vãn Thuyền vào cửa nâng dậy Ngạo Quân. Thời điểm không còn sớm, chúng ta cần phải đi, Ngạo Quân khóc lóc cấp Huyền Minh dập đầu ba cái. Cô, bảo trọng Vãn Thuyền cũng bồi nàng quỳ xuống. Tan mất hoa lệ quần áo Vãn Thuyền không có ngay từ đầu thời điểm nhìn đến như vậy cường thế. Hắn quanh thân bao phủ một cổ nói không rõ cảm xúc. Nhìn có vài phần hiu quạnh Ngạo Quân nước mắt sái thư phòng. Hai người tương đỡ mà đi, liền ở sắp rời đi thư phòng thời điểm, Huyền Minh đột nhiên mở miệng, Vãn Thuyền, đối Ngạo Quân tốt một chút, nàng đối với ngươi là thiệt tình. Vãn Thuyền nghe vậy quay đầu nhìn Huyền Minh. Sau đó hắn hành lễ, liền đỡ khóc đến lảo đảo Ngạo Quân rời đi biệt viện ôn hành líu lưỡi. Huyền Minh ngươi thật bỏ được a, từ nhỏ nuôi lớn hai tử. Nói đuổi đi liền đuổi đi. Vân Thanh muốn đem Vân Nhạc Nhạc giao cho Quá Sử Thanh Tương bọn họ thời điểm khóc kia kêu một cái. Thảm, tới rồi Huyền Minh nơi này, nàng liền hốc mắt cũng chưa hồng. Này tâm không phải giống nhau cường hãn a, nói lên hài tử việc này. Ôn hành nghĩ tới hắn tại hạ giới một cái bằng hữu hứa hẹn. Hứa hẹn cũng là vì nữ nhi phạm vào sai vô pháp tha thứ. Cho nên cuối cùng chính tay đâm thân tử. Cùng hứa hẹn so sánh với, Huyền Minh đã thủ hạ lưu tình đi, ôn hành như vậy tưởng tượng trong lòng liền cân bằng, Huyền Minh mỉm cười nói. Lưu nàng một mạng đã vậy là đủ rồi, tương lai nàng có cái gì tạo hóa không phải ta có thể nói tính. Kỳ thật ta cũng nghĩ tới cấp Ngạo Quân tìm cái như ý lang quân. Liền tuyển chúng ta Kỳ Lân nhất tộc tinh tráng nhất dũng cảm tiểu hòa. Chính là nàng liền coi trọng Vãn Thuyền, ta còn có thể nói cái gì đâu. Đây là nàng mệnh à, Ôn Hành than một tiếng. Đúng vậy, đây là số mệnh, Huyền Minh nói. Lại nói tiếp có một chút ta rất bội phục Tố gia, nghe Huyền Minh này vừa nói. Quá Sử Gián Chi cười nhạo một tiếng. Tố gia có cái gì hảo bội phục, liền dùng một ít bất nhập lưu thủ đoạn, làm việc lén lút, Huyền Minh nói. Tố gia bồi dưỡng rất nhiều con nối dõi. Bộ dáng tốt tính tình ngoan đã bị cầm đi liên hôn. Thượng giới hiện tại có rất nhiều đại gia tộc chung đều có Tố gia nhân mạch. Trước kia ta đối loại này biện pháp là khinh thường, chính là hiện tại vừa thấy, Tố gia làm như vậy tuy rằng đầu cơ trục lợi thượng không được mặt bàn, nhưng là lại hành chi hữu hiệu. 561 nói lên Tố gia liên hôn việc này. Ôn Hành liền nghĩ tới Khanh gia, hắn hỏi Huyền Minh nói, Huyền Minh, ngươi biết Khanh gia sao? Huyền Minh nói, như thế nào không biết? Khanh gia lão gia chủ cùng ta quan hệ thực hảo, sao lại bị Tố gia bức tử? Khanh gia lưu lạc đến hạ giới lúc sau ta vốn định đi tìm bọn họ, nhưng là sợ cho bọn hắn thêm phiền toái, cho nên một lần cũng chưa đi qua, Ôn Hành nói. Khanh gia hiện tại gia chủ tên là Khanh Văn Thuần, nàng nguyên bản là Khanh gia con dâu, nàng phu quân chính là bị Tố gia người mê đến thất điên bát đảo. Còn mang theo hài tử đến Khanh gia lão gia chủ sinh nhật trong yến hội đại náo, Huyền Minh kinh ngạc nói, thế nhưng còn có loại sự tình này. Sao lại đâu? Đúng rồi, Khanh gia lão gia chủ không phải đã không có sao? Ôn Hành nói, ta nói lão gia chủ hẳn là cùng ngươi nói lão gia chủ không phải cùng cái khái niệm. Ta nói lão gia chủ tên là Khanh Vận Trúc, tính lên cùng Hiên Viên Thái Tử còn có thân thích quan hệ, Huyền Minh cùng Quá Sử Gián Chi bọn họ. Liên tục gật đầu, nga nga, nguyên lai là nàng, Ôn Hành nói. Khanh Vận Trúc cùng ngươi giống nhau, cũng không cho con nối dõi cùng Tố gia liên hôn. Nề hà con nối dõi không biết cố gắng bị Tố người nhà mê đến năm mê ba đạo không vào gia môn. Nàng lại tức lại cấp nhưng là thật sự không có cách nào. Cũng may nàng phía trước cấp hai tử lấy tức phụ nhi. Còn sinh hai đứa nhỏ nhưng thật ra dưỡng cực hào. Lại nói tiếp Ôn Hành cảm thấy đã lâu không thấy được chính mình đại cháu trai à, Ôn Hành thực mau liền ý thức được chính mình chạy đề. Hắn nói, ta gặp được Khanh gia thời điểm, Khanh Vận Trúc đang ở vì lập hạ mặc cho gia chủ sự tình lo lắng. Nhìn đến con nối dõi không chịu được như thế, nàng sau lại đem gia chủ chi vị truyền cho chính mình con dâu. Đồng thời nàng cũng cùng nàng bất hiếu tử chặt đứt mẫu tử quan hệ. Đem bất hiếu tử ra sức đánh một đốn thời điểm trục xuất gia môn, Huyền Minh thống khoái nói. Tố gia những người đó chính là dùng loại này biện pháp tiến vào nhà của người khác môn. Mấy năm nay nếu không phải có kết giới bảo hộ hơn nữa ta cùng Tố Tuyết không đối phó. Nói không chừng Kỳ Lân nhất tộc rất nhiều người đều gặp loại sự tình này. Bọn họ giống như là con đỉa giống nhau. Một khi bị nhìn thẳng liền sẽ gắt gao hút huyết. Như thế nào đều tránh thoát không xong. Khanh gia gia chủ có tầm mắt. Không hổ là Khanh các lão dạy ra hai từ, có đảm lược Quá Sử Gián Chi nghi hoặc nói, Khanh gia đều đã đến hạ giới, Tố gia vì cái gì còn muốn đỉnh Khanh gia? Quá Sử Gián Chi hỏi xong lời này lúc sau bừng tỉnh đại ngộ. Ta đã biết, bọn họ là vì Hỗn Nguyên Châu đi. Khanh gia chí bảo Hỗn Nguyên Châu, trời biết Tố gia người có bao nhiêu tưởng được đến, Huyền Minh nói. Đúng vậy. Khanh gia có Hỗn Nguyên Châu. Đúng rồi, Thái tử, Khanh gia nhìn đến ngươi lúc sau có hay không đối với ngươi nói qua Hỗn Nguyên Châu sự. Ôn Hành ngượng ngùng nói, đã cho ta, sau đó cấp Đạo Mộc cầm đi, bởi vì Hỗn Nguyên Châu quan hệ. Ôn Hành hiện tại rất ít sẽ đoán mệnh, Hỗn Nguyên Châu che khuất Đạo Mộc hơi thở, cũng che khuất hắn một bộ phận năng lực nghe được Ôn Hành nói như vậy. Huyền Minh lúc này mới yên tâm xuống dưới. Vậy hành, chỉ cần không rơi đến Tố gia cùng Hiên Viên Luật trong tay chính là tốt, vài người kỳ kỳ hoa hoa nói. Trong chốc lát lời nói, chờ Huyền Minh bị thuộc hạ đánh gãy lúc sau, Ôn Hành bọn họ mới ngừng lại được. Ôn Hành vừa muốn nói gì, hắn quay đầu vừa định đối Liên Vô Thương nói cái gì. Lại thấy Liên Vô Thương nằm ở án trên bàn ngủ rồi, quá sử gián chi vừa định mở miệng. Ôn Hành liền ở trên người hắn chồng lên cấm ngôn thuật. Ôn Hành nhỏ giọng nói, Vô Thương ngủ lạp, gián chi ngươi trước an tĩnh trong chốc lát đi, quá sử gián chi khí thẳng trừng mắt. Hắn chính là Ứng Long a, Ứng Long, thế nhưng bị cấm ngôn thuật nhẹ nhàng chế trụ. Mặt mũi gì tồn, Ôn Hành đi qua đi nhẹ nhàng ôm lấy Liên Vô Thương. Hắn đem Liên Vô Thương đặt ở cầm trên giường cho hắn đắp lên thảm mỏng. Làm tốt này hết thảy lúc sau Liên Vô Thương còn ở ngủ say. Hắn trường mà mật lông mi hạ có một tầng nhợt nhạt thanh hắc sắc. Thoạt nhìn đặc biệt mỏi mệt, Ôn Hành cấp Liên Vô Thương dịch hảo thảm mỏng. Hắn cảm thấy gần nhất Vô Thương đặc biệt khốn đốn. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, nhất định là Vô Thương vì nghiên cứu bốn cảnh kết giới làm cho chính mình như vậy chật vật. Ôn Hành giúp Liên Vô Thương thu thập hảo án trên bàn giấy viết bản thảo. Giấy viết bản thảo thượng đồ đồ vẽ tranh nhìn liền đau đầu. Ôn Hành cảm thấy nếu là làm hắn nghiên cứu trận pháp, hắn còn không bằng đã chết tính. Ôn Hành ngồi ở Liên Vô Thương bên người nhìn hắn ngủ nhan. Vất vả. Chờ Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ tới rồi, Vô Thương cũng có thể nhẹ nhàng chút, kết quả Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ qua vài ngày mới đến. Dùng bọn họ nói chính là huyền sách quá có thiên. Quang sửa sang lại hắn tài sản liền dùng lâu như vậy. Đông Hoàng lão gà xem đến đỏ mắt, không thiếu hướng chính mình trong tộc bối thứ tốt, cùng Bạch Trạch bọn họ cùng nhau tới còn có Đế Tuấn gần nhất liền khí chàng toàn bộ khai hỏa. Lại là nắm huyền minh tay, lại là đối với kỳ lân nhất tộc phất tay. Nghiễm nhiên một bộ lãnh đạo thị sát tư thế, Ôn Hành bất đắc dĩ cực kỳ. Kim ô nhất tộc tâm nhãn tử nhất định đều lớn lên ở hai vị lão tổ trên người. Ngươi nhìn bọn họ hai tử, một cái so một cái thiếu tâm nhãn, Liên Vô Thương sâu kín nói. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận. Nhưng là ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý, bất quá mọi người đều biết Đế Tuấn là thượng cổ thiên đế. Hắn vẫn là một con thích làm chính trị gà, huyền minh bọn họ cũng liền không nói cái gì. Trên thực tế huyền minh đối Đế Tuấn còn rất có hảo cảm. Nàng rất tôn kính Đế Tuấn. Đế Tuấn hư vinh lòng đang huyền minh một ngụm một cái thiên đế chung cảm nhận được xưa nay chưa từng có thỏa mãn. Kia phó sắc mặt, Ôn Hành đều nhìn không được, ở cảnh đàn muốn mang Bạch Trạch bọn họ đi xem bốn cảnh đạo mục phía. Trước, Bạch Trạch cùng Đông Hoàng Thái Nhất còn có một cái quang vinh vĩ đại nhiệm vụ phải là mơ siêu bọn. Họ nghe nói huyền minh bị nhốt ở lục thần trong trận. Bọn họ cố ý nhiều chuẩn bị một ít đề tới, nhìn xem huyền minh có thể hay không ám đọa quá sử gián chi vui sướng khi người gặp họa. Hắc hắc, đã sớm đối với ngươi nói qua, xem ngươi này quan như thế nào quá, huyền minh xem xét quá sử gián chi nhất mắt liền đi tiểu hắc. Trong phòng mạt, sau đó không đến hai cái canh giờ liền ra tới, quá sử gián to lớn kinh thất sắc. Vì cái gì ngươi ra tới nhanh như vậy? Bạch Trạch thu thập trong tay bản thảo, huyền minh đại nhân đặc biệt phối hợp, nơi nào như là ngươi? Hỏi cái đề mục đều phải chúng ta đọc, Đông Hoàng Thái Nhất nói. Huyền minh chính là thượng giới hiếm thấy thiên tài. Loại trình độ này để đối nàng căn bản không thành vấn đề, huyền minh bình tĩnh nói. Ta thực hưởng thụ làm bài thời điểm, đề mục càng khó khăn, ta càng thêm có thể có thành tựu cả mơ siêu đáng tiếc 25.000 nói đề mục chung quy là thiếu. Chút cũng không đủ khó. Chỉ dùng bốn cái phân thần liền làm ra tới, huyền minh nhìn về phía quá sử gián chi. Gián chi, ngươi làm bao lâu? Quá sử gián chi che mặt khóc giống. Không, ta không nghĩ hồi ức, hắn không nghĩ hồi ức bị Đông Hoàng Thái Nhất còn có Bạch Trạch chi phối sợ. Hãi, chỉ cần tưởng tượng đến hắn tựa như ám đọa, chính là mỗi lần nghĩ đến ám đọa thời điểm, trong đầu liền xuất hiện Đông Hoàng Thái Nhất cùng Bạch Trạch mặt. Ngủ đều sẽ làm ác mộng. Bạch Trạch nhìn về phía Ôn Hành. Tán nhân có thể tưởng tượng thử xem. Ôn Hành đầu diêu thành trống bỏi. Tha ta đi, ngươi nên biết đến. Ta chính là cái thất học. Ta nhận thua, hắn nếu là ám đọa kia còn phải. hắn sẽ biến thành cái dạng gì? Một con mất khống chế hạn bạt sao? Mọi người đều tới tề, cũng nên đi triệt bốn cảnh kết giới. Ở xuất phát phía trước cảnh đàn đề nghị nói, ta nhớ rõ Sơn Hải cảnh có cấm chế. Huyền Minh Tiên Tôn ngài muốn hay không đi kiểm tra một chút cấm chế? Nếu là cấm chế tổn hại, triệt khai kết giới thời điểm sẽ có ảnh hưởng, nói lên cái này Ôn Hành có chuyện nói. Có tổn hại, ta đi vào Sơn Hải cảnh thời điểm ở Kỳ Lân nhất tộc Tây cảnh cấm chế ở ngoài. Bên kia khí hậu quỷ dị, đầu như vậy đại mưa đá nói hạ liền hạ. Ta tới thời điểm một đường hướng về phương Nam đi tới rồi cảnh đàn phủ đệ trung. Huyền Minh, ta cảm thấy ngươi phải hảo hảo đi cha một cha, Huyền Minh tưởng nói. Chính là Kỳ Lân nhai bên kia, Ôn Hành liên tục gật đầu. Đúng, là Kỳ Lân nhai, Huyền Minh nói. Ta trị hạ có tứ giới, chia làm Sơn Hải cảnh cùng Thiên Hải cảnh hai cảnh, nhưng mà ở hai cảnh trong vòng lại có kỹ càng tỉ mỉ phân chia. Tỉ như Sơn Hải cảnh phân Đông cảnh cùng Tây cảnh. Nếu ta thiết trí hai cái cấm chế thực lực không đủ. Nếu là thiết lập một chỗ cấm chế, giả thiết ở đâu một chỗ đều không được, vì thế ta dùng một loại tương đối thường thấy thác ấn chi. Thuật, ở Tây cảnh cùng Đông biên cảnh thượng phân biệt thiết lập khắp nơi trận pháp. Chỉ dùng một phần lực lượng là có thể chế tạo ra có thể bao phủ hai cảnh cấm chế. Thiết trí trận pháp điểm danh vì Kỳ Lân nhai. Ở Kỳ Lân nhai phụ cận xác thật sẽ xuất hiện khí hậu dị thường tình huống. Mỗi hơn trăm năm, ta đều sẽ tự mình đi kiểm tra một phen. Bất quá năm gần đây khả năng trận pháp mài mòn đến lợi hại. Kỳ Lân nhai lực lượng đã không thể so trước kia, thì ra là thế a. Ôn Hành nói, tuy rằng điểm xuất phát là tốt, nhưng là ở tại Kỳ Lân nhai phụ cận tiểu động vật rất tao ương. Nếu là có thể nói tăng mạnh một chút. Huyền Minh gật đầu, hành, ta hôm nay liền đi một chuyến, bất quá ta hành tẩu tương đối chậm, 8 tòa Kỳ Lân nhai toàn bộ kiểm tra một lần yêu cầu mười mấy ngày thời gian. Chư vị có thể chờ đợi sao? Ôn Hành nói, ta là không thành vấn đề, chư vị cảm thấy đâu? Bạch Trạch cười nói, ta cũng không ý kiến, ta vốn dĩ liền nghĩ đến Sơn Hải cảnh nhìn xem trọng viết Bạch Trạch thư. Ta có thể tùy Huyền Minh Tiên Tôn cùng đi, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng tỏ vẻ không thành. Vấn đề, bọn họ ở Quá Uyên cảnh bị đóng lâu như vậy, đã sớm nghĩ ra được hít thở không khí lạp quá sử gián chi hỏi. Huyền Minh, đều ở ngươi trị hạ, ngươi như thế nào không cho Thiên Hải cảnh thiết cấm chế? Huyền Minh xem xét quá sử gián chi nhất mắt, tuy rằng chưa từng nói rõ. Nhưng là từ thượng cổ thời kỳ bắt đầu, Thiên Hải cảnh chính là Long tộc lãnh địa, ta liền không nhiều quản Thiên Hải cảnh sự, nếu là ngươi cảm thấy ta làm không đúng, ta quay đầu lại liền cho ngươi đem cấm chế thêm lên. Chỉ là đến lúc đó ngươi không cần có ý kiến, quá sử gián chi liên tục xua tay. Ta nói giỡn, ngươi đừng để ở trong lòng, mọi người cười vang. Quá sử gián chi loại này hàm hậu đụng tới Huyền Minh loại người này tàn nhẫn lời nói không nhiều. Lắm thật sự không chút sức lực chống cự a, nếu muốn đi kiểm tra Kỳ Lân nhai. Ôn Hành cũng tưởng đi theo đi, nhưng là hắn mới vừa nói ra cái này ý tưởng đã bị Liên Vô Thương ngăn lại. Liên Vô Thương nghiêm túc nhìn Huyền Minh nói, Huyền Minh, ngươi tin tưởng ta. Hắn nếu là qua đi không giúp được vội còn sẽ làm cho một đoàn loạn. Huyền Minh ở Ôn Hành cùng Liên Vô Thương chi gian nhìn, cuối cùng nàng nghe xong Liên Vô Thương nói, Thái tử, ngài liền cùng thiên đế bọn họ ở Kỳ Lân nhất tộc hảo hảo nghỉ ngơi. Có Bạch Trạch đại nhân hỗ trợ, ta thực mau là có thể trở về, Đông Hoàng Thái Nhất xủy xuống tay. Chính là, ngươi cũng đừng đi quấy rối. Lại nói tiếp Kỳ Lân Tây cảnh có một chỗ Kỳ Lân Tuyền. Có thể đi đen đuổi cường gân cốt, ta cùng huynh trưởng muốn đi phao, ngươi muốn đồng hành sao? Cảnh đàn nghe vậy đối Hồ Phỉ Phỉ nói, Kỳ Lân Tuyền phong cảnh hợp lòng ngươi, ta vốn định mang ngươi đi, kết quả sự tình một nhiều liền cấp trì hoãn, nếu không chúng ta cùng đi phao tắm đi. Quá sử gián chi cũng giơ lên tay, đi. Kia địa phương phao một lần tắm quý thời điểm yêu cầu 5 điều linh mạch. hiện tại miễn phí, nhất định phải đi, Kỳ Lân Tuyền là Huyền Minh sản nghiệp. Huyền Minh tổng ngượng ngùng thu quá sử gián chi tiền đi. Ôn Hành cầm Liên Vô Thương tay, mấy ngày liền tới ngươi cũng vất vả, chúng ta cũng đi thả lòng đi. Liên Vô Thương cười nói, Hành, 562 Kỳ Lân Tuyền ở Sơn Hải cảnh Tây cảnh thành Đông trong núi. Dựa vào sơn thế thu sửa xa hoa hành cung, Ôn Hành bọn họ tới rồi Tây cảnh lúc sau thẳng đến Kỳ Lân Tuyền. Thật ra bọn họ liền thấy được sơn gian tiểu đạo đứng cạnh một tấm bia đá. Bia đá viết ba cái điêu luyện sắc sảo chữ to, Kỳ Lân Tuyền, trên đường nhỏ người đến người đi, không ít tiên nhân đang ở lên núi hoặc là xuống núi. Ôn Hành ngẩng đầu vừa thấy không thấy được Ngự Phong phi hành tiên nhân. Hắn nghi hoặc hỏi cảnh đàn, nơi này có cấm chế sao? Không thể phi hành sao? Cảnh đàn nói, không có cấm chế, nếu là muốn phi hành cũng có thể. Chỉ là nơi này phong cảnh hiểm trở mỹ lệ, rất nhiều tu sĩ nguyện ý ở chỗ này đi vừa đi nhìn xem phong cảnh. Ôn Hành như suy tư gì. Nguyên lai Kỳ Lân Tuyền không ngừng có thể phao tắm còn có thể ngắm phong cảnh đâu. Mọi người nói cười cười hướng về trên núi mà đi. Đi rồi mấy ngàn thước lúc sau, bọn họ nghe được nước chảy róc rách, Ôn Hành nghiêng đầu vừa thấy, chỉ thấy bọn họ đã muốn chạy tới giữa sườn núi. Ở hai tòa sườn núi chi gian có một cái dòng suối chính xuống phía dưới chút ra. Nếu là bình thường dòng suối, không có gì để nói. Chính là này tòa dòng suối lại cùng nơi khác bất đồng. Nơi này thủy thực thanh thực thiền, thủy hoãn chỗ còn có thể nhìn đến từng điều bàn tay đại tiểu ngư, bởi vì thủy thực thanh liếc mắt. Một cái là có thể nhìn đến đế, trong nước hắc màu xám cục đá cũng có thể xem đến rõ ràng. Trên mặt nước ảnh ngược hai sườn cây cối ảnh ngược, lúc này hai bên cây cối chính mở ra minh hoàng sắc tiểu hoa. Nhỏ vụn đóa hoa bay là tả rơi xuống, cảnh đàn bắt đầu làm dẫn đường, nàng cười nói, loại này cây cối tên là phượng hoàng mộc, mặt trên đóa hoa tên là phượng hoàng hoa ngộ thủy liền sẽ hóa thành linh khí. Đại gia nhìn kỹ, dòng suối giống không giống ở sáng lên. Ôn Hành nhìn chăm chú nhìn lại, quả nhiên nhìn đến sơn gian dòng nước mặt trên tinh tinh điểm điểm kim sắc linh quang. Liên Vô Thương nói, nếu là ở ban đêm xem khả năng càng thêm rõ ràng, cảnh đàn cười nói. Yêu thần đại nhân hảo nhãn lực, cái này khe núi tên là Tinh Nguyệt Khe, ý tứ liền nói tới rồi ban đêm khe núi chung giống như là ngân hà rơi xuống. Tới rồi ban đêm, hai bên đều là thưởng cảnh tu sĩ. Phi thường náo nhiệt cảnh đàn nói như vậy vui vẻ. Kỳ thật nàng ở Sơn Hải cảnh nhiều năm như vậy cũng khó được tới nơi này. Có thể là bởi vì bên người bằng hữu thân nhân nhiều. Cảnh đàn không hề là cái kia cao cao tại thượng chấp nói tiên tôn, giữa sườn núi thượng có một tòa. Kiều lăng không đặt tại hai tòa trên núi. Từ kiều hai bên đều có thể lên núi. Chỉ là lên núi cũng có cách nói. Ở Ôn Hành nơi bên này phóng một đôi vàng làm xúc sắc. Mỗi cái đi ngang qua người đều sẽ ném mạnh một chút xúc sắc. Ôn Hành tò mò hỏi, này lại là cái gì chơi pháp? Đông Hoàng Thái Nhất lại hoài niệm nhéo kim xúc sắc nhìn. Thế nhưng còn ở nơi này, cái này xúc sắc kêu may mắn xúc sắc. Ôn Hành dư vị một chút. May mắn xúc sắc, tên này rất quen thuộc. Liên Vô Thương nhắc nhở nói. Còn nhớ rõ quỷ đế Thái Úc Lũy sao? Hắn xúc sắc đã kêu may mắn xúc sắc. Ôn Hành ngó trái ngó phải. Hoàn toàn không giống a, hắn nhớ rõ Thái Úc Lũy xúc sắc là màu đỏ. Mặt trên ấn ký xoát kim sắc sơn, mà trước mắt xúc sắc vừa lúc tương phản. Ôn Hành nghĩ khả năng chỉ là tên tương tự thôi, Đông Hoàng Thái Nhất nói. Này đối xúc sắc có môn đạo. Có phải hay không may mắn từ xúc sắc thượng là có thể nhìn ra, mọi người tới hứng thú. Thiệt hay giả, Đông Hoàng Thái Nhất nói. Xúc sắc có 6 mặt, ném mạnh ra tới con số từ vừa đến 12. Điểm số càng lớn người này vận khí càng tốt, vượt qua 8 giờ là có thể từ kiều bên kia quá. Thuận tiện nói một câu, ta mỗi lần tới đều là, quá một tùy tay ném mạnh một chút. chỉ thấy xúc sắc lung lay cuối cùng biến thành hai cái hướng về phía trước 6 giờ. Đông Hoàng Thái Nhất kiêu ngạo nói, 12 giờ, luận may mắn, không có cái nào chủng tộc so với ta tộc càng thêm may mắn, nhìn một cái Đông Hoàng Thái Nhất kia. Tiểu nhân đắc chí bộ dáng, thật là nhìn không được, không phục quá sử gián chi hừ một tiếng. Đông Hoàng Đại Nhân dùng linh khí gian lận đi. Đông Hoàng Thái Nhất nắm hai viên xúc sắc đưa cho quá sử gián chi. Theo ta được biết, ứng long cũng là tôn quý chủng tộc. Ngươi ném mạnh ra tới điểm số hẳn là cũng sẽ không thấp. Hơn nữa một khi ngươi lần đầu tiên ném mạnh là cái gì số? Kế tiếp vô luận ngươi như thế nào ném mạnh, nó trước sau chính là cái này số. Quá sử gián chi không tin ta ném một chút. Ai ra, 11 giờ, ta vận khí cũng có thể sao, vì biểu đạt hắn không tín nhiệm. Quá sử gián chi liên tục ném 5 lần, nhiều lần đều là 11 giờ. Hắn ngồi xổm phóng xúc sắc thạch bàn trước nhìn lại xem. Có thể hay không bên trong có trận pháp, có thể bắt giữ người linh khí. Không nên a, Đông Hoàng Thái Nhất nói. Ta xem qua, không có trận pháp, ngươi coi như cái việc vui đi. Hà tất thật sự, khi nói chuyện Đế Tuấn duỗi tay lấy xúc sắc. Không hổ là thượng cổ tiên đế. Phong ấn nhiều năm như vậy còn có thể khởi tử hồi sinh lão Kim Ô. Đế Tuấn tùy tay một ném chính là 12 giờ, Đế Tuấn thực mau liền hưởng thụ tới rồi đệ đệ cầu vồng thí. Huynh trưởng thật là lợi hại. Vừa mới ai nói đương cái việc vui không cần thật sự đâu. Cảnh Đàn nói, ta trước kia ném mạnh, chỉ có 9 giờ, ta cảm thấy ta vận khí đã thực hảo. Cảnh Đàn nhéo hai viên xúc sắc hướng thạch bàn chung một ném. Chỉ thấy xúc sắc xuất hiện hai cái 5 giờ. Cảnh Đàn nghi hoặc nhướng mày, ai, ta vận khí tốt đi lên sao? Đông Hoàng Thái Nhất nói, vận khí loại đồ vật này vốn dĩ liền biến hóa, nếu không liền có khi vận này vừa nói sao? Ôn Hành cũng nhận đồng cái này quan điểm, vận khí xác thật sẽ biến hóa, đừng nói vận khí, liền vận mệnh đều sẽ biến hóa. Kế tiếp đến phiên Hồ Phỉ Phỉ. Hồ Phỉ Phỉ cùng Cảnh Đàn giống nhau. Cũng là 10 giờ, Hồ Phỉ Phỉ cười ngâm ngâm cầm Cảnh Đàn tay. Ta cùng Đàn Đàn vận khí giống nhau hảo. Đều là 10 giờ, 10 giờ hảo, thập toàn thập mỹ, không thể không nói Hồ Phỉ Phỉ là cái phi thường có thể nói cửu vĩ hồ. Hống đến Cảnh Đàn hoa chi loạn chiến, lại kế tiếp liền đến phiên Liên Vô Thương. Mọi người ồn ào, yêu thần vận khí tốt nhất. Hắn nhất định là 12 giờ, Liên Vô Thương hơi hơi mỉm cười. Chỉ là đồ cái lạc thú thôi. Hà tất thật sự, nói hắn nhéo hai viên xúc sắc một ném. Chỉ thấy hai viên xúc sắc thế nhưng điệp tới rồi cùng nhau. Một chút, Ôn Hành biến sắc, thứ này hỏng rồi đi. Vô Thương vận khí vẫn luôn thực hảo. Sao có thể chỉ có một chút? Không chuẩn không chuẩn, Vô Thương ngươi thử lại, Liên Vô Thương xua xua tay. Không thử, chỉ là cái lạc thú thôi. Lại nói ta gần nhất vận khí xác thật không tốt là mơ siêu hy vọng hôm nay có thể phao tắm đi đi đen. Đuổi Ôn Hành cười nói. Hành a, ta bồi ngươi cùng nhau phao tắm mơ siêu. Ôn Hành cũng ném một lần. Kết quả hắn cùng Liên Vô Thương giống nhau. Cũng là một chút vận khí. Đông Hoàng Thái Nhất như suy tư gì. Các ngươi hai, vận khí cũng quá kém đi. Tới vừa lúc. Hôm nay nhất định phải hảo hảo phao phao, đi đi đen đùi, Ôn Hành hừ hừ, phá xúc sắc, một chút đều không chuẩn, chọc đến Liên Vô Thương ở bên cạnh cười lên tiếng, kết quả một đám người. Chung chỉ có Ôn Hành cùng Liên Vô Thương vận khí không được. Những người khác muốn bồi hai người, Ôn Hành lại đuổi đi bọn họ, ta muốn cùng Vô Thương quá hai người thế giới, các ngươi qua bên kia. Đừng quấy rầy chúng ta, kiều bên kia quá sử gián chi vẻ mặt đau khổ. Ta thật là làm bậy, bảy người hành cũng chỉ có ta một cái không có bạn, quá sử gián chi chưa nói xong đã bị Đông Hoàng. Thái Nhất khóa hầu, nói cái gì đâu, chúng ta không phải ngươi bạn sao? Sau đó gián chi đã bị quá một kéo đi rồi, nhìn kiều bên kia mọi người ồn ào nhốn nháo rời đi. Ôn Hành cười cầm Liên Vô Thương tay. Vô Thương ngươi xem, chúng ta hai quả nhiên là đạo lữ, liền vận khí đều giống nhau, nhất định là bởi vì ta vận khí quá kém, lây bệnh cho ngươi, hôm nay ta giúp ngươi xoa bối. Chúng ta nhiều phao phao, Liên Vô Thương cười ngâm ngâm. Hảo, nhỏ vụn phượng hoàng hoa từ hai người đỉnh đầu sôi nổi sái lạc. Có chút rơi xuống Liên Vô Thương đầu tóc chung. Ôn Hành xem thường này Liên Vô Thương đỉnh đầu. Thật là đẹp mắt, Liên Vô Thương cười duỗi tay phủi đi Ôn Hành tóc chung phượng hoàng hoa. Thật khờ, Kỳ Lân Tuyền phong cảnh mỹ lệ. Ban ngày người cũng không nhiều. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương hai người đi lên bậc thang dọc theo đường đi nói nói cười cười đặc biệt. Thích ý. Có vài người từ bọn họ bên người đi ngang qua thời điểm đều lộ ra quỷ dị biểu tình. Nhìn đến kia hai cái ông già thỏ sao? Hai cái đại nam nhân nhão nhão dính dính, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương mắt điếc tai ngơ. Chẳng sợ bọn họ hiện tại khuôn mặt ở ảo thuật che lớp hạ thoạt nhìn chỉ là người thường. Nhưng là ở đối phương trong mắt, bọn họ đều mặt mày như hòa. Liên Vô Thương duỗi tay sờ sờ Ôn Hành giữa mày nốt chu sa. Cái này ảo thuật ở đến tầng thứ nhất phía trước đều không cần trích. Biết không, Ôn Hành thân thân Liên Vô Thương tay. Hảo, hai người một đường lảo đảo lắc lư. Hơn phân nửa ngày sau mới bò tới rồi đỉnh núi. Bọn họ tới thời điểm quá sử gián chi đã ở Kỳ Lân Tuyền tiếp đãi trong đại sảnh xì sụp ngủ rồi. Cái kia khò khè a, nếu không phải gián cấm ngôn phù. Có thể chấn đến trên nóc nhà mái ngói đều rơi xuống, cảnh đàn bọn họ đã thay áo tắm. Thượng giới áo tắm khoan to rộng đại, nhan sắc xinh đẹp, nhìn khá xinh đẹp, cảnh đàn nhìn đến Ôn Hành bọn họ liền cười. Tán nhân các ngươi tốc độ cũng quá chậm, thiên đế bọn họ chờ ngươi thật lâu, cảnh đàn từ trong tay áo lấy ra hai thanh mộc chất chìa khóa. Đưa cho Ôn Hành, đây là hai vị phòng chìa khóa. Này đem là quá sử đại nhân, chúng ta phòng liền ở bên nhau, có chuyện gì gọi một tiếng liền hảo, nói cảnh đàn xoay người liền đá đạp dép lê đi rồi. Khó được nhìn đến cảnh đàn phi đầu tán phát bộ dáng. Ngày thường đều vấn tóc cảnh đàn buông tóc đặc biệt nhu mỹ. Hồ Phỉ Phỉ nhìn đến như vậy cảnh đàn khẳng định trong mắt đều tái rồi, Ôn Hành tiếp nhận chìa khóa. Hắn quơ quơ quá sử gián chi. Gián chi, lên phao ta mơ siêu quá sử gián chi ngủ rồi lôi đà bất động. Ôn Hành không có biện pháp chỉ có thể kéo hắn chân hướng bên trong đi đến. Hắn đem quá sử gián chi đặt ở một gian trong phòng. Trong phòng chỉ có một chương bàn con, từ phía ngăn tủ nhưng thật ra rất nhiều. Không đợi hắn cấp gián chi tìm được đệm chăn linh tinh. Quá sử gián chi đã ôm lấy bàn con xì sụp ngủ hạ Ôn Hành giờ khóc giờ cười. Cửa hàng này nên cấp long tộc làm bàn long trụ, bảo đảm sinh ý hảo, Liên Vô Thương nói. Theo ta được biết, long tộc kỳ thật đối phao tắm không có gì hứng thú. Bởi vì bên người thủy quá nhiều, dùng nước lạnh cùng nước ấm phao không có gì khác nhau, hai người đem chìa khóa đặt ở gián chi thân. Biên. Sau đó thật cẩn thận đóng cửa lại, bọn họ phòng liền ở gián chi phòng cách vách, đối diện chính là Đế Tuấn hai huynh đệ phòng cho khách. Ôn Hành mở cửa thời điểm, chỉ thấy Đông Hoàng Thái Nhất bên hông bọc đại mao khăn. Đừng nói, khôi phục bình thường hình dạng Đông Hoàng Thái Nhất nhân mô khẩu dạng. Đông Hoàng Thái Nhất một đầu tóc vàng đều mau kéo dài tới trên mặt đất. Hắn đối Ôn Hành nói. Ngươi túi chữ vật bên trong ăn ngon giao điểm ra tới. Ta ngoan tôn làm ăn ngon chúng ta cũng chưa hưởng dụng. Ngươi thế nhưng độc chiếm nhiều như vậy, Ôn Hành hảo tính tình đem túi chữ vật ném cho Đông Hoàng. Thái Nhất, đi thôi, Đông Hoàng Thái Nhất đối Ôn Hành nói. Các ngươi hai nhiều phao phao, đi đi đen đủi, nói xong lời này sau. Đông Hoàng Thái Nhất lãnh khốc đóng cửa lại. Chọc đến Ôn Hành cùng Liên Vô Thương bốn mắt nhìn nhau giờ khóc giờ cười, không hổ là Kỳ Lân nhất tộc. Sản nghiệp, Kỳ Lân Tuyền nước suối không có lưu huỳnh hương vị, chỉ có một loại ấm áp ướt át, bọn họ phòng ngoại trong đình viện là có thể phao tắm. Nghe nói như vậy ghế lô giá cả xa xỉ, suối nước nóng bị từng hàng màu xanh lá linh thạch cấp cách thành một gian một gian. Nếu là Ôn Hành bọn họ cao hứng có thể nghe được cách vách thanh âm. Nếu là bọn họ càng có hứng thú, còn có thể ra phòng đi bên ngoài lớn nhất trong ao mặt phao, Ôn Hành thả lỏng ngâm mình ở trong nước. Hắn bên người Liên Vô Thương phát ra thỏa mãn tiếng thở dài. Có điểm năng, Ôn Hành cười ngâm ngâm quay đầu đi. Vô Thương, đem ảo thuật triệt đi, ta muốn nhìn ngươi một chút mặt tốt như vậy phong cảnh. Hắn chỉ muốn nhìn một chút đạo lữ mặt, Liên Vô Thương triệt hạ hắn ảo thuật. Lộ ra hắn kia trương làm Ôn Hành vừa thấy liền không rời mắt được vốn dĩ khuôn mặt. Liên Vô Thương ở Ôn Hành giữa mày điểm một chút, Ôn Hành trên mặt ảo thuật liền triệt khai. Ôn Hành nghiêm túc nhìn Liên Vô Thương mặt, bởi vì hơi nước nguyên nhân, Liên Vô Thương sắc mặt phiếm hồng nhạt, Ôn Hành thò lại gần hôn môi Liên Vô Thương giữa mày chung nốt chu sa. Vô Thương, ta yêu ngươi, trong đình viện chi nổi lên kết giới. Mặt nước dâng lên một đoàn đoàn mờ mịt sương mù, mơ hồ hơi nước chung, hai cái mơ hồ bóng người giao điệp ở cùng nhau, tác giả có lời muốn nói. Quá xử gián chi, nói tốt phao tắm, vì cái gì ta ngủ rồi? Đây chính là 5.000 linh thạch một đêm suối nước nóng a. Ôn Hành, cái gì, như vậy quý, ai ra tiền, quá xử gián chi, đừng hỏi ta. Ta hảo nghèo, đông hoàng thái nhất, loại này tiền trinh, ta kim ô nhất tộc gia, đế tuấn, mới 5.000 linh thạch một đêm. Chúng ta ra cảnh đàn, vì cái gì yêu thần đại nhân không ra tới. Ôn Hành, hắn quá mệt mỏi, ngủ rồi, gần nhất vẫn luôn ở đi cốt truyện. Ta trước thả lỏng một chút, nếu không phải Tấn Giang không cho phép ta viết, ta nhất định phải cho đại gia tới cái 10.000 tự xe. Ai? Từ không thể viết xe, nhân sinh thật tịch mịch hảo, ta bắt trùng trùng đại quân đâu. Wikidic convert, hết chương.